Kiếm vực vô địch, chương 76, 76, đáng giá khôn một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy mọi người dừng bước, Dương Diệp thả lỏng người. Hắn biết nếu có thân phận phù văn sư, những hộ vệ này sẽ không ra tay với hắn. Lúc trước đối mặt với người của Bách Hoa Cung, Dương Diệp cũng đã nghĩ đến việc tiết lộ thân phận phù văn sư. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không làm thế. Bởi vì Dương Diệp sợ sau khi lộ thân phận phù văn sư sẽ khiến hắn càng phải chết sớm hơn. Nhìn thấy huy hiệu trong tay Dương Diệp, người đứng đầu đội hộ vệ An Nam Thành trầm giọng hỏi. Ngươi là phù văn sư? Dương Diệp gật gật đầu. Thấy vậy người đứng đầu đội hộ vệ An Nam Thành kia thi lễ với hắn rồi nói. Việc ngươi đã làm ở An Nam Thành ta sẽ báo cáo lên phù văn sư công hội. Xin hãy để lại danh tính và cấp bậc phù văn sư. Dương Diệp, tứ phẩm phù văn sư. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Hắn biết, đây là quy củ. Nếu như hắn giấu giếm hoặc cự tuyệt không khai báo, những người trước mắt này có quyền bắt lấy hắn. Người dẫn đầu ôm quyền thi lễ với Dương Diệp. Sau đó y xoay người quát to. Thu đội, ở Đại Tần Đế Quốc, thân phận của phù văn sư còn cao quý hơn cả quý tộc. Một số tước vị quý tộc nhìn thấy phù văn sư còn phải hành lễ. Mà trước mắt, người giết An Nam thành chủ và người của Liễu gia chính là phù văn sư. Chuyện này y không có quyền can thiệp. Phía trên sẽ cử người đến phù văn công hội để báo cáo chuyện này. Nghe vậy, mọi người không chút do dự xoay người rời đi. Không lâu sau cả đội hộ CM vệ đều biến mất trong màn đêm. Thấy hộ vệ đội rời đi, Dương Diệp nhìn huy hiệu phù văn sư trong tay. Thấp giọng nói, quả nhiên là đồ tốt tốt. Nói xong, Dương Diệp khẽ chuyển động rồi biến mất trong màn đêm. Trong tòa nhà đá lúc trước Phượng Ngọc và Tiểu Giao ẩn thân. Ba người bọn Thanh Hồng ngồi đối diện nhau. Nhìn ánh nến lập lòe trên bàn đá. Thanh Hồng thấp giọng nói. Ca, người nói Dương Diệp sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Man Tử trầm giọng nói. Tiểu Hồng, nơi này không còn thích hợp để ẩn náu nữa. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng rời đi. Tốt nhất lập tức rời khỏi thành. Vĩnh viễn không trở lại. Đối với những người Bách Hoa Cung lúc trước, đến bây giờ Man Tử vẫn cảm thấy có chút sợ hãi. Thực lực của những người kia bọn họ căn bản không thể chống đỡ. Mà ba người bọn họ lại đang bảo vệ người mà đối phương đang truy tìm. Cũng may đối phương không phải cổ độc chết người. Nếu không hiện tại ba người bọn họ chỉ sợ đã biến thành những cỗ thi thể mất rồi. Thanh Hồng lắc đầu, nói, ca, chúng ta đợi ít hôm đi. Nếu Dương Diệp không sao, hắn nhất định sẽ tới tìm chúng ta. Thấy Thanh Hồng cứng đầu, Man Tử than thở, nói, Tiểu Hồng, ca hiểu rõ tâm tư của ngươi. Dương huynh đệ quả thực rất ưu tú, nhưng chúng ta và hắn vốn không cùng một thế giới. Cho dù Dương Diệp không bị bắt, các ngươi cũng không thể ở cùng nhau. Sống nương tựa vào nhau gần 20 năm, lẽ nào Man lại không biết tâm tư Thanh Hồng? Vốn dĩ hắn cũng rất ủng hộ Thanh Hồng đến với Dương Diệp. Dù sao Dương Diệp cũng rất xuất sắc. Nếu Thanh Hồng có thể đi cùng hắn, về sau không cần phải liếm máu trên lưỡi dao để kiếm sống nữa. Nhưng Man Tử một khi biết được Dương Diệp là người Bách Hoa Cung muốn bắt, gã liền thay đổi chủ ý, cũng không phải gã không đủ thực lực. Chỉ là gã thực sự không hy vọng muội muội mình sẽ bị vướng vào ân oán giữa Dương Diệp và Bách Hoa Cung. Những ân oán như thế, dòng binh nhỏ nhoi như họ không cách nào chịu nổi, bị ca ca của mình nói toạc ra, mặt Thanh Hồng nhanh chóng đỏ lên, tuy nhiên nàng cũng không phản đối hay giấu giếm, còn hỏi ngược lại, sao lại không có khả năng ở cùng một chỗ? Ca, người chưa từng nghe qua câu nói này sao? Tình yêu không phân biệt thực lực, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt tông môn, chỉ cần hai người yêu nhau. Tất cả đều không thành vấn đề. Tiểu Hắc nãy giờ đang trầm mặc ngước đầu nhìn Thanh Hồng một hồi. Sau đó y không để ý nữa mà tiếp tục nghịch thanh đao trong tay của mình. Man Tử bĩu môi, nói, Tiểu Hồng, ngươi tin câu nói này sao? Được, cho dù những lời này là đúng. Nhưng Dương Diệp yêu ngươi sao? Cũng chỉ có nha đầu ngươi mới gặp người ta có một lần mà đã tương tư. Lão muội, từ khi biết nhau đến nay các ngươi cũng chỉ gặp nhau mới có 2 lần. Ngươi sao lại phải lòng người ta rồi? Thanh Hồng trừng Man Tử một chút, nói, những chuyện phong nguyệt này một kẻ như ngươi làm sao có thể hiểu hết được chứ? Ta không thèm nói với ngươi nữa. Thật ra lúc trước tình cảm của Thanh Hồng dành cho Dương Diệp chỉ là thứ tình cảm mập mờ. Không thể nói là yêu. Sở dĩ bây giờ biến thành yêu. Vì nàng đã ở cùng mẫu thân Dương Diệp và Tiểu Giao một thời gian. Biết được rất nhiều điều về Dương Diệp qua mẫu thân của hắn. Có thể nói thái độ đối với người nhà của Dương Diệp. Cùng với tính cách không chịu khuất phục trước khó khăn của hắn đã khiến nàng rung động. Thấy Thanh Hồng vạch trần khuyết điểm của mình. Man Tử đỏ mặt, nói, lão muội, ngươi nghe ca, quên Dương huynh đệ đi. Chúng ta tiếp tục sống những tháng ngày của dong binh. Tuy nguy hiểm chút nhưng chung quy vẫn an toàn hơn. Ngươi muốn đi thì đi. Ta sẽ không đi đâu hết. Thanh Hồng xoay mặt đi. Có chút tức giận nói. Nghe vậy, Man Tử chỉ đành cười khổ cười. Sau đó nhìn Tiểu Hắc chỉ một mực trầm mặc. Nói, Tiểu Hắc, ngươi thi sao? Đi hay không đi? Tiểu Hắc nhìn Man Tử một chút. Sau đó dùng dao găm viết lên bàn 2 chữ không đi. Man Tử nhất thời chán nản. Ngay lúc hắn chuẩn bị nói gì đó thì Dương Diệp bước vào. Nhìn thấy 3 người ngồi trên bàn đá. Dương Diệp thở phào một hơi. Đang chuẩn bị nói chuyện thì một bóng người đã bổ nhào vào ngực hắn. Dương Diệp ngây người. Thanh Hồng gắt gao ôm chặt lấy Dương Diệp. Nói, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Cách chương.